Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 594. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, LT, hướng dưới cổng thành, hơn 400 người luyện võ cảnh giới tông sư điền phong. Chậm rãi đến gần 49 thành viên huyết đồ. Từ từ bọc lại thành một vòng vây. Tôi đã quan sát kỹ rồi. Những quái nhân này cũng không phải là đao thương bất nhập. Bọn họ cũng sẽ bị thương. Với lực lượng của chúng ta, hoàn toàn có thể làm bị thương nhóm này. Mọi người đừng sợ. Advertisement. Không sai. Nhưng phải chú ý một điểm. Không được lấy trứng chọi đá với họ. Lực lượng của họ lớn mạnh lạ thường lắm. Mọi người phải cùng nhau ra tay. Tiêu hao lực lượng của chúng. Tất nhiên có thể bắt hết toàn bộ bọn họ lại. Hơn 400 tên tông sư đỉnh phong. Sau khi giao hẹn kỹ càng rồi. Gần như là cùng lúc. Cùng nhau tiến lên. 49 thành viên huyết đồ. Đối mặt với sự bao vây của nhiều tông sư đỉnh phong như vậy. Có chút không chống đỡ được. Vù, vù, vù, vù. Liên tiếp mấy thành viên huyết đồ bị đánh. Máu tung tóe khắp trời. Mặc dù không chống lại được, nhưng họ lại có thể tránh né được những bộ phận quan trọng. Vì thế thương thế cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Dưới cách xử lý đơn giản, họ tiếp tục chém chết mấy trăm tên tông sư đỉnh phong. Cứ như vậy, 49 thành viên huyết đồ lấy vết thương của mình, đổi lấy tính mạng của đối thủ. Chỉ cần giết được đối thủ, họ sẽ nhận được huyết dịch bổ dưỡng. Vết thương sẽ có thể hồi phục. Cứ tiếp tục như vậy, hơn 400 tên tông sư đỉnh phong, rất nhanh cũng chỉ còn 300 tên. Nghị lực sống thật ngoan cường. Quái nhân, thật là quái nhân, chỉ cần đối phương không trực tiếp bị đánh chết thì họ sẽ hấp thụ được huyết dịch. Vết thương liền sẽ phục hồi như cũ, sức mạnh cũng sẽ gia tăng thêm một chút. Quá quỷ dị, mọi người không cần loạn, tập trung lực lượng, giết từng người, đừng phân tán. Được thôi, chúng ta chia làm mấy nhóm, đồng thời cùng tấn công một người, chặt đứt cổ của chúng. Tôi không tin chúng không chết. 300 cao thủ tông sư đỉnh phong còn lại, mơ hồ tìm đến phương pháp đối phó với thành viên huyết đồ. Ra tay không chút lưu tình, nhưng lúc này, Tiêu Đình vẫn luôn quan sát trận chiến. Lại ra tay, thực lực của Tiêu Đình có thể nghiền ép địa tông điền phong. Tất nhiên có thể nhẹ nhàng chà đạp những tông sư này. Chẳng qua là anh ấy biết ý đồ của cậu chủ. Không phải đơn giản chỉ là để nâng cao thực lực của mình. Mà muốn đề cao thực lực của toàn bộ thành viên huyết đồ. Vì thế, lúc trước Tiêu Đình không tham gia vào cuộc tàn sát lớn này. Chỉ là ở bên cạnh bảo vệ mà thôi. Bây giờ thấy thành viên huyết đồ nguy hiểm tính mạng. Anh ấy trực tiếp ra tay hóa giải. Sau đó. Tiêu Đình thấp giọng hét. Huyết đồ nghe lệnh. Bày trận. Vâng. Cách trương.